Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, hỏng bét bị cảm. Làm sao hố? Mau nói cho ta biết. Tiểu thỏ lòng tràn đầy tò mò hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. Bây giờ còn không thể nói cho ngươi. Trình Chi Ngôn lắc đầu, cười nhạt một tiếng nói. Ta phải chờ Đồng Đồng đem thư tình tống đi sẽ nói cho ngươi biết. Bằng không thì vạn nhất ngươi nói cho nàng làm sao bây giờ? Không phải đâu. Tiểu thỏ đưa tay giật giật hắn quần áo vạt áo. Nhẹ giọng hỏi. Ngươi thật đúng là chuẩn bị đem ngươi tiểu chất nữ cho gài bẫy chết à? Cái kia Cố Đồng học người cũng không tệ lắm. Trình Chi Ngôn quay đầu. Nhìn nàng một cái. Cười như không cười hỏi. Làm sao ngươi biết người khác cũng không tệ lắm? Ách, cảm giác. Cảm giác loại vật này luôn luôn là không đáng tin cậy. Ai nói? Tiểu thỏ không phục hướng về Trình Chi Ngôn nói. Nữ nhân giác quan thứ 6 chuẩn nhất. Ngươi là nữ nhân sao? Trình Chi Ngôn lập tức bị nàng câu nói này làm đến bật cười. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi mới không phải nữ nhân. Ta dĩ nhiên không phải nữ nhân. Trình Chi Ngôn buồn cười bên cạnh cưỡi vừa nói. Ngươi tối đa cũng liền xem như cái tiểu nữ hài. Cách nữ nhân còn kém thật nhiều năm đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chán ghét. Nàng không muốn cùng nước chanh ca ca nói chuyện. Tiểu thỏ phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngồi ở phía sau xe đạp. Mất hứng. Mất hứng. Trình Chi Ngôn phát giác được nàng trầm mặc. Thấp giọng hỏi. Hừ. Dù sao trong mắt ngươi ta liền một mực đều là trẻ con. Tiểu thỏ dắt hắn quần áo. Hướng về hắn lớn tiếng nói. Ta đều đã rất cố gắng đang lớn lên. Ngươi còn muốn thế nào đây? Trình Chi Ngôn hơi ngẩn người một chút. Không nói gì. Tiểu hài tử làm sao vậy? Tiểu hài tử cũng là sẽ thích một người. Tiểu hài tử đối đãi tình cảm thái độ so đại nhân còn nghiêm túc. Ta chính là ưa thích nước chanh ca ca. Điều này cùng ta là tiểu hài tử vẫn là đại nhân một chút quan hệ đều không có. Chẳng lẽ ta trưởng thành về sau? Liền sẽ trở nên không thích ngươi sao? Tiểu thỏ có chút tức giận hướng về Trình Chi Ngôn nói. Trình Chi Ngôn tiếp tục trầm mặc. Còn có ai để cho ngươi dáng dấp nhanh như vậy? Đợi đến năm nay tháng 11, ngươi liền đầy 18 tuổi tròn. Là trên phương diện pháp luật người trưởng thành rồi. Thế nhưng là ta tháng sau mới qua 11 tuổi tròn sinh nhật. Vì sao ta liền muốn so ngươi nhỏ hơn 7 tuổi đây? Rõ ràng mẹ ta cùng ngươi mụ mụ là cao trung đồng học tới. Rõ ràng hai nàng một dạng lớn tới. Tiểu thỏ nói xong vừa nói. Thanh âm dần dần trở nên có chút như đưa đám. Ta ghét nhất con số 7. Nó đem ta cùng ngươi cách thật xa. Trình Chi Ngôn vẫn không có nói chuyện. Thật lâu, hắn mới trầm thấp mở miệng nói. Tiểu thỏ, ân. Tiểu thỏ ngẩng đầu lên. Nhìn xem hắn gầy gò thẳng tắp bóng lưng. Nhẹ nhàng lên tiếng, không cần vội vã lớn lên, làm một đứa bé thời gian là rất ngắn, tương lai ngươi sẽ có rất dài thời gian đi làm một người trưởng thành. Có lẽ ngươi sẽ dùng cả một đời thời gian đến hoài niệm ngươi thời niên thiếu. Cho nên, hiện tại ngươi, không muốn trong mắt chỉ có ta một người, nhìn nhiều một chút ngươi chung quanh phong cảnh, cố mà trân quý ngươi tuổi thơ thời gian. Trình Chi Ngôn thanh âm trầm thấp chậm rãi hướng về nàng. Nói, hắn ngữ khí êm ái phảng phất bay xuống lông hồng. Ta mới không cần, tiểu thỏ ngơ ngác một chút. Sau đó bĩu môi, hướng về Trình Chi Ngôn ủy khuất nói. Ta chỉ muốn nhanh lên lớn lên. Nhanh lên đứng ở bên cạnh ngươi. Ta ghét nhất làm một đứa bé. Trình Chi Ngôn nghe nàng lời nói. Thật thấp thở dài một hơi. Không nói gì nữa. Gió đêm nhẹ nhàng thổi tới, thổi lên bọn họ bay lên góc áo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.